Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148, Trung ương Giáo Điều Khu. Thật sự là thú vị a. Tại Giao Xua xuyên qua kim tự tháp kia nghiêng hướng phía dưới tĩnh mịch thông đạo. Đến tới một cái cự đại sắt thép trong đại sảnh lúc. Trong đầu là nghĩ như vậy. Một cái thế giới chân thật là quảng đại như vậy, ở trong đó thăm dò niềm vui thú, cũng so trong trò chơi muốn tới càng thêm kích động cùng đặc sắc. Tại cái này hoang vu thế giới bên trong thăm dò cùng phát hiện, ngoài định mức làm cho người hưng phấn, Giao Xua cảm giác được, chính mình nhịp tim đập ngay tại không tự chủ được gia tốc. Liền như là lúc chiến đấu đồng dạng, với hắn mà nói. Đây chính là cao nhất ca ngợi, nương theo lấy đám người bước chân vượt qua lối đi nhỏ. Tại ảm đạm quang mang chiếu rọi xuống, trầm thấp tiếng bước chân tại phong bế trong hành lang quanh quẩn. Vô cùng rõ ràng, cũng làm cho người không tự chủ được cảm giác được có chút khẩn trương hưng phấn. Hành lang bên trên trăm ngàn năm qua góp nhặt cho bụi bị những này dị thế giới lai khách hành động. Quấy lên! Một lần nữa bay múa ở đại khí bên trong, Giao Xua đắng người bước chân bởi vì trong đại sảnh cái nào đó tổn hại mà dừng lại. Tại cái này đại sảnh bên cạnh, vách tường tựa hồ bởi vì nào đó chàng nội bộ bạo tạc mà vỡ ra. Triển lộ ra sắt thép sau đó cảnh tượng vô số phức tạp bánh răng. Piston, sắt thép ổ trục cùng ma pháp trận lít nhà lít nhít tổ hợp lại với nhau. Tạo thành giống như sinh mệnh một loại phức tạp kết cấu. Cho dù là lấy Giao Xua không hề cao thâm luyện kim thủy bình, cũng có thể nhìn ra cái này kim tự tháp nội bộ ẩn chứa kỹ thuật chi cao thâm. Viễn siêu hắn tưởng tượng, ít nhất phải truyền kỳ cấp luyện kim đại sư mới có thể đảo ngược phân tích trong đó kỹ thuật. Chăm chú nhìn một hồi, Giao Xua không khỏi cảm giác có chút choáng đầu. Cái này khiến hắn nhớ lại năm đó học tập cao mấy thời điểm. Bằng vào ta trình độ hay là quá miễn cưỡng. Còn tại phía dưới, một bên, Flynn Elsie nói như thế. Nàng nhìn qua tâm tình thay đổi tốt hơn một chút. Tự nhiên chi lực nồng hậu dày đặc chút. Mà Giao Xua tại quan sát xong tổn hại về sau. Liền quay đầu nhìn về phía đại sảnh bên cạnh phía trên treo một cái thẻ bài. Phía trên có phức tạp văn tự, nhưng ở hệ thống phiên dịch xuống, tự nhiên mà vậy liền để hắn biết ý tứ trong đó. Thiên chi tầng, khí động lưu chuyển trung tâm, đây là ý gì? Giao Xua có chút không phải rất rõ ràng hệ thống cho ra phiên dịch là có ý gì. Hắn cũng chỉ có thể đem hắn quy về hai cái chủng tộc đối một ít sự vật lý giải khác biệt cùng dùng. Từ tập quán. Đại khái là không khí lưu thông trong sự quản lý. Còn như thiên chi tầng, trước mắt ta hiện tại vị trí, đại khái cũng đích thật là bên ngoài bên cạnh phù điêu, thiên, vị trí kia. Luôn cảm giác chúng, ta dạng này tiến đến có chút lỗ mãng, chỗ tổn hại một bên. Morea nói lời này lúc, tịnh không có nửa phần hối hận hoặc là e ngại ý tứ. Cái này lão ải nhân chăm chú ngắm nghía sắt thép kim tự tháp nội bộ kết cấu. Vừa cười vừa nói, bất quá dạng này, ngược lại càng thêm kích động một chút. Phía trước đến tột cùng có cái gì? Hoàn toàn là không rõ à? Cũng là không thể nói triệt để không rõ. Chỉ ít có thể đoán được một ít. Giao Xua đi theo cười nói, lúc này bọn hắn đã vượt qua đại sảnh. Đi hướng mặt khác một đầu hướng phía dưới thông đạo. Trên đường có một ít cản đường không ra cửa. Tất cả đều bị lão ải nhân cùng Giao Xua đánh bắt đầu. Đám người thuận Plain LC cho ra tự nhiên khí tức phương vị hành tàu. Tiện thể quan sát cái này to lớn kim tự tháp nội bộ tình huống. Cảm giác thuận lợi có chút quá phận. Thế mà không có cái gì phòng vệ năng lực. Nói một mình một câu, Giao Xua nhất quyền vung ra, mang ra bành trướng phong lưu, oanh mở một cái sắt thép đại môn. Hắn nhíu mày thu quyền, hơi nghi hoặc một chút cúi đầu suy nghĩ nói, Bất quá chúng ta đều trải qua thủy tinh mặt trời tịnh hóa. Đều là hoàn toàn trật tự sinh vật. Nói không chừng là bởi vì nguyên nhân này mới không có làm ra phản ứng. Mà một bên Lẫm lại lôi kéo chính mình chủ nhân ống tay áo. Ra hiệu Joshua nhìn xem phía trước. Joshua ngẩng đầu nhìn lại. Kim tự tháp bên trong thông đạo đều dị thường rộng lớn. Đủ để cho các loại to lớn luyện kim khí giới tự do di động. Dọc đường trên vách tường đều có rõ ràng năng lượng đường vân. Thỉnh thoảng liền có các loại ma pháp huy quang trên đường vân hiện lên. Rõ ràng là một cái ma huyễn thế giới. Lại cấp Joshua một loại khoa huyễn cảm giác. Nhưng lúc này, cửa phía sau cảnh tượng trước mắt để hắn cảm thấy đã lâu ma huyễn cảm giác. Đây là một cái cự đại mà kéo lấy mái vòm đại sành. Hắn tạo hình đại khái cùng đại giáo đường bên trong lễ Misa đại sành sấp xì. Vô số ghế dựa bị veo thành cái này đến cái khác khu vực bày ở trên mặt đất. Xung quanh trên vách tường đầy là tinh mỹ bích họa, miêu tả lấy kỳ dị cảnh tượng. Phía trên có biết bay xe cổ. Có thể tại tinh không bên trong di động đội thuyền cùng có thể di động thành thị. Mà trọng yếu nhất, lại là tại cái này đại sảnh phía trước nhất bạch sắc bằng đá đại đài bên trên. Lóe lên một cái lấy kim sắc ma lực quang huy thủy tinh mặt trời pho tượng ở vào đại trên đài. Lơ lửng giữa không trung bên trong, chậm rãi xoay tròn lấy, mà tại chung quanh của nó, là một ít nhìn cùng nhân loại rất tương tự. Có các loại cánh chim sinh vật pho tượng. Bề ngoài của bọn hắn lấy nhân loại thẩm mỹ quan nhìn lại. Hơi có vẻ được có chút tinh tế cùng âm nhu. Một đôi to lớn cánh chim từ eo của bọn hắn bên cạnh duỗi ra. Cùng Moria trước đó tại kim tự tháp bên ngoài phát hiện xác chết. Phù hợp Joshua phỏng đoán. Tại cái này đại sảnh mái vòm chỗ. Vẽ lấy đại biểu cho tinh không bích họa. Trong bóng tối xen lẫn vô số ánh sáng. Chỉ có mặt trời mập mờ vĩ đại quang mang, chiếu rọi thế giới, ca ngợi mặt trời, ánh sáng cùng nhiệt, cùng sở hữu sinh mệnh, đều mượn nó chi thủ mà sinh. Nguyện hắn vĩnh viễn ở thần thánh diệu sáng chói thiên, để thế giới của chúng ta vờn quanh nó, một lần lại một lần, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thật dài ca ngợi từ ngữ bị viết tại thủy tinh mặt trời pho tượng phía dưới. Nồng hậu dày đặc ma lực lưu động, duy lấy thủy tinh bên trên quang mang, Joshua một chút liền có thể nhìn ra, nơi đây chỉ là cái pho tượng, cùng bên ngoài kim tự tháp đỉnh, ẩn chứa chân chính mặt trời trật tự chi lực cái kia hoàn toàn không giống. Moria còn có Glen LC như nhau làm cái này tinh xảo hoa mỹ bích họa cùng pho tượng mà kinh ngạc. Bất quá hắn môn dù sao đều sống mấy trăm năm, trải qua rất nhiều chuyện, trước mắt cảnh sắc mặc dù rung động, lại không biện pháp để bọn hắn chân thực quên chính mình lúc đầu mục đích mấy giây qua đi. Lão ải nhân cùng tinh linh liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có giá trị manh mối. Trong đại sảnh, vụn vặt lẻ tẻ trải rộng rất nhiều xác chết, trên người của bọn hắn đều có quần áo. Có thể chỉ cần thoáng đụng vào, liền sẽ toàn bộ tứ tán thành cho. Vẻn vẹn là đám người đi qua mang theo gió nhẹ, liền có thể đem những này xác chết toàn bộ phá hư thành bay đầy trời bụi. Thời gian trôi qua, vô luận là gì đó đều là như thế yếu ớt a. Sinh mệnh là như thế, dụng cụ cũng không ngoại lệ. Moria lắc đầu, hắn thuận miệng cảm khái một câu. Tiện tay phất qua một tòa ghế dựa, không ngạc nhiên chút nào, đây cũng không phải là từ sắt thép rèn đúc mà thành tinh mỹ ghế dựa cứ như vậy tại ải nhân chạm đến. Dưới hóa thành một chỗ dư bụi, đối với cái này, lão ải nhân chỉ là than vãn một tiếng, lắc đầu, sau đó lại quay đầu quan sát vật gì khác đi. Lên LC nhưng là nhíu mày quan sát đến lơ lửng tại thủy tinh mặt trời pho tượng cái khác. Calix người pho tượng không thể không nói. Tại tướng mạo phương diện, Calix người hoàn toàn chính xác cùng tinh linh hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Song phương tướng mạo đều tương đối nhu hòa. Khác biệt chính là Calis người bởi vì có hai cánh, tựa hồ là vì càng thêm thuận tiện phi hành, cho nên hình thể càng thêm tinh tế một ít. Bọn hắn pho tượng trung bình thân cao nhìn ra chỉ có khoảng 1m6. Có thể là dương cánh vượt qua 2m, mà pho tượng chỉ bất quá là nghệ thuật tạo vật, từ trước đến nay đều so hiện thực muốn hơi chút hoàn mỹ. Như vậy có thể tưởng tượng, Kali người thân cao hẳn là so với bọn hắn nhìn thấy càng thấp. Hoàn toàn chính xác rất giống như là Yarong dực nhân. Thật chẳng lẽ chính là cùng một cái chủng tộc? Dựa theo thời gian tới nói, rất có thể là Calis người không cẩn thận xuyên việt thời không thông đạo. Đến tới chúng ta thế giới di dân, Flynn LC vẫn còn đang suy tư. Bất quá đã đại khái thăm dò xong đại sảnh, Joshua lại không cho nàng tiếp tục trầm tư thời gian. Chiến sĩ lớn tiếng đối sau lưng chúng nhân nói, tiếp tục hướng phía trước a, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Hắn nói hoàn toàn chính xác không sai. Cái này kim tự tháp vẻn vẹn là dưới đáy liền cùng một cái thành thị một dạng lớn. Nó thượng tầng không gian mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng cũng rộng rãi phảng phất không có giới hạn. Chỉ dựa vào 4 người bọn họ thăm dò, mấy chục năm cũng đừng nghĩ toàn bộ từng cái thăm dò xong. Trước mắt đám người cần nhất là tìm tới Glen LC trong miệng, tự nhiên được tiếp tế. Tiếp theo chính là tìm tới cái này di động điểm mấu chốt trung tâm bộ vị. Nhìn xem có thể hay không được một ít tư liệu, cải thiện bọn hắn trước mắt gần như hoàn toàn không biết gì cả tình cảnh. Bất quá, cái này điểm mấu chốt nội bộ người tựa hồ đã toàn bộ chết sạch. Không phải vậy trọng yếu như vậy tông giáo trong đại sảnh, không thể lại không có người không thu thập xác chết. Trong lòng chiến sĩ nghĩ như vậy tới, đám người rời đi cái này đây là tông giáo ý vị đại sảnh. Lấy Joshua làm đầu, bọn hắn tiếp tục đi hướng phía dưới thông đạo. Trong đám người đồ xuyên Việt vô số có đủ loại có kỳ lạ sản phẩm gian phòng. Tại đem những vật kia từng cái ghi chép sau đó, bọn hắn vẫn kiên định hướng phía kim tự tháp ở trung tâm đi đến. Tại đi không biết bao lâu sau đó, hướng phía dưới con đường rốt cục đã tới đáy. Bọn hắn đi tới một cái ở vào chỗ cao trên bình đài. Tại Joshua trước người là một cái cự đại không gì sánh được hình tròn thẳng đứng hố lớn. Lấy hắn thị lực, thậm chí có chút thấy không rõ lắm đối diện cảnh sắc. Chỉ có thể nhìn ra đồng dạng là màu bạc trắng sắt thép vách tường. Nhìn lên trên là một mảnh lóe ra dòng ma lực hết hiền ảm đạm kim sắc, nhìn xuống phía dưới, nhưng là một mảnh phun trào vũ khí. Cái này vũ khí ngay tại nhanh chóng tiêu tán, thẳng đứng hồ lớn trung hòa cái khác kim tự tháp đại sảnh khác biệt. Nó là có phong, bên trên hạ lưu động phong đem vũ khí từng chút thổi tan. Cuối cùng, hố lớn dưới đáy, hiện ra ở Joshua bọn người trước mắt, là một cái sắt thép rèn đúc. To lớn hùng vĩ không gì sánh được thành thị, chỉ gặp tại cái này rộng lớn không gì sánh được, to lớn tới không cách nào hình dung hồ lớn tận cùng dưới đáy. Vô số sắt thép rèn đúc mà thành nhà cao tầng san sát, cấp Joshua một loại không hiểu cảm giác quen thuộc nhưng không hề giới hạn ở đây. Tại trong thành thị, có vô số đứng vững sắt thép tháp cao. Những này tháp cao đỉnh lóe ra vô cùng cường đại ma pháp năng lượng, tựa như tia chớp đến truyền về đưa mập mờ, kim sắc ma lực quang huy hóa thành toát ra điện mang, tràn ngập toàn bộ không gian. Mà tại cái này to lớn thành phố lớn một bên, có một khối chính diện biểu hiện to lớn billboard, trên đó viết một nhỏ câu văn tự: Trung ương giáo điều khu, trọng yếu khu vực, nhân viên không quan hệ xin chớ tùy ý phi hành, rời xa nơi đây, ngoài ý muốn tử vong gieo gió gặt bão. Mà tự vũ khí tản ra sau đó, đứng ở một bên Plain LC cùng Lẫm đều mặt lộ vẻ không hiểu. Bọn hắn trừng mắt nhìn, ngưng thần nhìn về phía dưới đáy to lớn thành phố lớn. Sau đó đồng thời đối Joshua nghiêm túc nói, Chủ nhân, ta cảm nhận được thần cơ khí tức ngay tại mảnh này trong thành thị. Joshua, tự nhiên chi lực ngay tại phía dưới, không đáng bọn hắn nhiều lời. Chính chiến sĩ cũng cảm thấy một tia không đúng. Này đến hạ, khí tức cùng Thiên Thanh Bảo Châu cho ta cảm giác rất tương tự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.